Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, chương 118. Tiểu tử không quá nghe lời. Không có vì cái gì. Cung Tiểu Kiều cắn cắn môi. Nếu là cầu hôn với ta, người như vậy không có chút nào chuẩn bị mà liền chạy tới, ta cũng không so đo rồi. Nhưng là, ít nhất ta yêu cầu ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý lý do. Ngươi sẽ không liền điểm này thành ý cũng không có chứ. Cố Hành Thâm, ngươi cần gì phải biết rõ còn hỏi. Cung Tiểu Kiều có chút tức giận nhìn lấy hắn. Sườn, biết rõ còn hỏi. Cố Hành Thâm nhíu mày. Nếu như không phải là ngươi làm áp lực, Cung Chí Minh sẽ uy hiếp ta gả cho ngươi. Dưới xung động nhất thời, Cung Tiểu Kiều trực tiếp bật thốt lên. Cung Chí Minh uy hiếp ngươi. Cố Hành Thâm nghĩ tới điều gì? Đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng là ta làm. Không phải là ngươi sẽ còn người nào? Cung Tiểu Kiều. Cố Hành Thâm cắn răng nghiến lợi nhìn nàng chằm chằm. Một nắm chặt cổ tay của nàng kéo đến trước mặt mình. Ngươi muốn làm cái gì? Cung Tiểu Kiều cảnh giác nhìn lấy hắn. Làm cái gì? Ta có thể đối với ngươi làm cái gì? Cung Tiểu Kiều, ngươi có phải hay không là cảm thấy ta là đau thương không vào lãnh huyết vô tình không còn nhân? Tính, đây chính là chính ngươi nói. Cung Tiểu Kiều một mặt không giải thích được. Cố Hành Thâm vô lực buông nàng ra tay. Trong con ngươi tràn đầy ẩn nhẫn đau buồn mệt mỏi. Tiểu Kiều, ta cũng sẽ thương tâm. Ngươi là không phải là cho tới nay đều không có nghĩ qua. Ta cũng sẽ bị thương. Cố Hành Thâm tự mình lẩm bẩm. Cung Tiểu Kiều kinh ngạc nhìn hắn. Trái tim chợt vừa kéo. Chính muốn nói chuyện, lại thấy Cố Hành Thâm đột nhiên đổi sắc mặt. Như hắc diệu thạch trong con ngươi thâm thúy tràn đầy lạnh lùng và giễu cợt. Cung Tiểu Kiều, ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy? Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ngươi nghĩ rằng ta không phải ngươi không được. Hoạch Cung Tiểu Kiều mới vừa cảm thấy có chút áy náy, lập tức bị thái độ của hắn chọc giận. Cố Hành Thâm, ngươi lại dựa vào cái gì tự tin như vậy? Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ngươi nghĩ rằng ta không phải ngươi không được. Cung Tiểu Kiều một tay đem cách mình gần nhất Đường Dự bắt tới. Chẳng lẽ thành phố A liền không có so với Cố Hành Thâm càng có quyền thế nam nhân rồi sao? Đường Dự khiếp khiếp trả lời. Còn thật không có. Cung Tiểu Kiều lập tức uy hiếp 10 phần chừng trở về. Đường Dự vội vàng lại suy tư nói. Có thể coi như nhau nam nhân. Đại khái chỉ có Long Ngạn. Long Ngạn. Cung Tiểu Kiều ném ra Đường Dự liền chạy ra ngoài. Cung Tiểu Kiều mới vừa rời đi, Đường Dự liền bị cố ánh mắt của người nào đó trong nháy mắt giết. Rồi. Đáng chết. Cố Hành Thâm khẽ nguyền rủa một tiếng đuổi theo. Lãnh Thấu nhìn lấy phương hướng ly khai của hai người. Lẩm bẩm than thở. Dựa vào cái gì? Bất quá dựa vào với nhau trong lòng thật ra thì đều không bỏ được. Thẩm Nhạc Thiên e sợ cho. Thiên Hạ Bất Loạn hưng phấn nói. Lại có trò hay để nhìn. Tiểu Hồ Ly quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Tiểu Hồ Ly a, không có ngươi ta nên như thế nào tịch mịch. Cung Tiểu Kiều dưới cơn nóng giận lại còn thật. Liền nghe ngóng Long Ngạn thường xuyên đi địa phương. Chẳng qua là tài xế xe taxi nhìn lấy ánh mắt của nàng tương đối kỳ quái. Còn liên tục xác định nhiều lần. Tiểu thư, ngươi xác định thật muốn đi VV? Xác định, sư phụ ngươi nhanh lên một chút. Hộp đêm mà thôi, nàng cũng không phải là không có đi qua. Đến địa phương sau, tài xế lập tức nghênh ngang mà đi, một giây đều không ngừng lại. Chỉ để lại một mình nàng đứng tại chỗ. Trên đường đen như mực, cảm giác có chút âm trầm. Cung Tiểu Kiều cảm giác mình quá biết chọn thời điểm rồi. Mới vừa đến gần một chút liền nghe được bên trong truyền tới đủ loại thanh âm huyên náo. Bàn ghế cùng ghế đầu cất cánh. Lại có thể còn kèm theo tiếng súng. Rời ạ, lại có thể vừa vặn đuổi tới hai bang phái lớn ác đấu. Cung Tiểu Kiều ló đầu ra nhìn một cái. Đang chuẩn bị lách người. Lại có thể đúng lúc bị một cái nam nhân phát hiện rồi. Trong bóng tối, nam nhân kia như ma chơi xuất hiện. Một cái bóp lại cổ họng của nàng. Ngươi là ai? Tại sao chưa từng thấy ngươi? Một bó đèn kéo quân quét tới. có trong nháy mắt chiếu sáng nam nhân kia mặt. Cung Tiểu Kiều cả kinh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nam nhân này, đây rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân à? Quá yêu mị rồi đi. Bất quá đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái mạng nhỏ của nàng. Yêu nghiệt này không phải là coi nàng là thành đối phương gian tế rồi đi. Cung Tiểu Kiều gấp vội vàng giải thích. Ta chẳng qua là thông thường khách nhân. Ta không biết hôm nay tiệm bị các ngươi bọc. Ta lúc này đi. Xin lỗi, xin lỗi. Muốn đi. Trên tay người kia lực đạo lớn hơn. Cung Tiểu Kiều hô hấp khó khăn. Vì vậy phản xạ có điều kiện mà bấm hắn mấy cái huyệt đạo. Linh hoạt kiếm cởi bỏ. Nam nhân kia một mặt âm trầm cười lạnh. Nữ nhân bình thường sẽ có thân thủ như vậy. Alo, cẩn thận. Cung Tiểu Kiều đột nhiên chợt đem nam nhân đụng ngã. Viên đạn hiểm hiểm lướt qua lưng của nàng bay qua. Mặc dù không có lún vào trong thịt, nhưng vẫn là chảy. Cái kia yêu nam có chút kinh ngạc nhìn lấy nàng. Cảm giác được trên tay dính mồ hôi sau. Đưa tay rút ra, nhìn một cái trên tay chất lỏng màu đỏ. Người bị thương rồi. A a, không muốn cho ta nhìn, không muốn cho ta nhìn. Ta ngất máu. Cung Tiểu Kiều vội vàng nhắm mắt lại. Ba chân bốn cẳng theo trên người nam nhân bò dậy. Ngươi nhìn, ta còn cứu ngươi. Lúc này tin tưởng ta không phải là gian tế rồi đi. Nam nhân một mặt hoang mang nhìn lấy nàng. Cái này lại kỳ quái lại không giải thích được nữ nhân rốt cuộc nơi nào nhô ra. Đáng chết Cố Hành Thâm. Đều tại ngươi. Ta làm sao lại xui xẻo như vậy a? Ta chẳng qua chỉ là muốn tới tìm Long Ngạn mà thôi. Vì sao lại gặp phải một đám người điên đánh nhau? Cung Tiểu Kiều nghĩ linh tinh. Long Ngạn. Ngươi tìm Long Ngạn. Nam nhân mơ hồ nghe được một cái tên. Vội vàng kéo lại tay Cung Tiểu Kiều. Không có không có. Ta ai cũng không tìm. Ta phải về nhà rồi. Không cho đi. Nói rõ ràng. Ngươi tìm Long Ngạn làm cái gì? Không làm cái gì. Thật sự không làm cái gì. Ta sai lầm rồi. Ta thật sự biết lỗi rồi. Ta không bao giờ nữa chạy loạn. Biết lỗi rồi là tốt rồi. Bên tai đột nhiên truyền tới một khàn khàn thanh âm trầm thấp. Chặt tiếp lấy thân thể của mình liền bị người kéo vào trong ngực. Sau đó cả người bị chặn ngang ôm lấy. Cố Hành Thâm, Cung Tiểu Kiều lẩm bẩm. Hộp đêm bên trong chính hội đồng những tên kia không biết lúc nào đột nhiên tập thể dừng lại. Có đầu bị đã đập bể đang chảy máu. Có chính giờ ống thép. Có còn tránh dưới bàn phía dưới. Giờ phút này, một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hướng bên này. Người nam nhân kia là... Ngươi, Cố Hành Thâm. Cái kia yêu nam kinh ngạc nhìn mắt đột nhiên xuất hiện Cố Hành Thâm. Cố Hành Thâm mặt không thay đổi mà nhìn lấy hắn. Đối với đêm trong tiệm hỗn loạn hoàn toàn làm như không thấy. Nhàn nhạt nói. Xin lỗi, tiểu tử không quá nghe lời. Người ta mang đi. Tự nhiên, cái kia yêu nam nhìn một cái Cố Hành Thâm. Biểu tình lại có chút ít mị hoặc ý tứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.